Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, A Tây. A Tây, lần này làm sao bây giờ? Phác Phiêu Nhạc cũng sợ đến ngã quáp ở trên bờ cát. Cả người dường như bọ tre giống như sợ sệt nhúc nhích, bãi cát đều bị hắn nhúc nhích ra hố to đúng. Là long. Tuyệt đối là hải long, làm đảo quốc người hàng xóm. Phác Phiêu Nhạc thường thường xem đảo quốc phát sinh siêu tự nhiên tin tức Hồ Bi Hoa Long Vương hắn. Đương nhiên biết, nhưng cũng biết cái kia sau đó bị phía chính phủ nhận định là thủy quái đồ vật đã bị giết chết cho. Nên nói kỳ thực trước mắt mình xuất hiện đồ vật mới là hàng thật đúng giá Long Vương. Thúc, người chớ lộn xộn, cẩn thận bị phát hiện, ta có vài. Nhìn nằm nhoài bên cạnh mình tiểu quỷ. Phác Phiêu Nhạc lo lắng thân cái cổ nhìn chằm chằm ăn uống long. Gắt gao dùng bàn tay nắm hạt cát, chạy đi. Ta đếm 1, 2, 3 chúng ta đồng thời chạy. Phác Phiêu Nhạc có thể nghĩ ra được mạng sống phương. Thức chính là trốn, một lớn một nhỏ nhanh chóng chạy đi, không phải vậy còn có thể chờ hải long phục hồi tinh thần lại. Đem hai người mình ăn đi. Đừng nói. Liền hai người mình thể tích, còn thật có thể hoàn mỹ lấp đầy hải long cái bụng, hơn nữa tiểu quỷ tuyệt đối không chạy nổi chính. Mình, coi như gây nên long chú ý, cũng là trước tiên một cái ăn tiểu quỷ này, không được a thúc. Ngươi không nhìn thấy này long có thể khống chế dòng nước sao? Nếu như chúng ta chạy đi thời điểm bị lúc này long dùng pháp thuật tập kích, nhất định sẽ chết, a tây đi. Rõ ràng là tên tiểu quỷ, nhưng Phác Phiêu Nhạc cảm thấy tiểu quỷ này thật giống so với mình càng bình tĩnh. Đại não suy nghĩ đường về càng thêm rõ ràng, thật chạy trốn. Mình liệu có thể sống tiếp còn chưa chắc chắn, đây lần này hai người cũng không dám lộn xộn. Phác Phiêu Nhạc cay đắng nằm nhoài trên bờ cát, vừa nãy chính mình thì không nên quá độ thiện tâm chạy tới. Lần này đem mình bộ lao ở đây, mình mới 28 tuổi. Liền người phụ nữ đều không có. Nếu như thật như vậy chết rồi. Lão Phác nhà một mạch đơn truyền liền tuyệt hậu, dầm, sóng biển mấy lần đập đánh vào người. Hai người đừng nói chuyển hang ổ. Liền nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích một hồi, đơn giản Phác Phiêu Nhạc trọng tải đầy đủ mới. Không có cùng tiểu quỷ đồng thời bị thủy triều xuống dẹp đi, trong biển yên tĩnh tử vong đối lập. Bên trong, hải long tựa hồ cũng không nhìn thấy hai người bọn họ dưới ánh trăng. Hải long ăn uống sau mười mấy phút mới chậm rãi đình chỉ. Tuyệt diệu ăn uống hiệu suất. Trên bờ biển người không thấy mùi máu tanh. Trong nước biển cũng không nhìn thấy chút nào màu máu, này hải long bàn ăn lễ nghi vô cùng tốt. Chỉ sợ cũng là đem hai người bọn họ ăn đi thời điểm cũng sẽ như vậy, ăn uống no đủ hải long chuyển. Lên đường, tựa hồ lập tức liền muốn rời khỏi, không được. Lập tức liền phải đi, nhìn hải long tức sắp rời đi. Phác Phiêu Nhạc trái tim chợt run lên, huyệt thái dương gân xanh nổ lên, tuy rằng sợ sệt vô cùng. Tuy rằng này hải long sau khi rời đi chính mình an toàn liền được bảo đảm. Có thể nếu như liền như thế để hải long rời đi chính mình, lần này kỳ ngộ không phải uổng phí. Không thể lãng phí cơ hội này, nghĩ đi nghĩ lại. Phác Phiêu Nhạc từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Đào di động động tác là chậm rãi như vậy, cẩn thận một chút. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trên mu bàn tay mình mỗi cái tóc gáy tung bay, keng, đem màn. Hình độ sáng điều đến thấp nhất. Ở ánh trăng phụ trợ dưới màn ảnh có thể quay chụp đến hải long hoàn chỉnh hình ảnh, tuy nói là cái xã hội lưu manh, có thể Phác Phiêu Nhạc di động cơ bản duy trì 1 năm 1 đổi. Camera màn ảnh tuyệt đối rõ ràng, mở ra camera hình thức. Phác Phiêu Nhạc gắt gao đem thân thể vùi vào hố cát bên trong, động, chỉ thấy dữ tợn hải long đung. Đưa thân thể, đột nhiên đâm vào bên trong đại dương. Mảnh này làng mặt sau bãi cát lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng một lớn một nhỏ vẫn là đầy đủ lại. Cẩn thận chờ đợi 1 giờ đầu mới run run rẩy rẩy đứng lên đến, cảm tạ. đại thúc, tiểu quỷ run cầm cập môi. Buổi tối làm tổ ở trên bờ cát bị sóng biển dội rửa đối với hai tử tới nói là rất thử thách thể. Chất sự tình, cảm ơn cái gì, Phác Phiêu Nhạc vẫn không có từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Hai chân của hắn liên tục run lên. Không biết là bị dọa đến vẫn là thời gian dài hang ổ dẫn đến đi đứng tê liệt hôm nay suýt chút nữa. Liền qua đời ở đó muốn xong. Đam La đảo đều xuất hiện quái vật. Này phá đảo không không thể tiếp tục chờ đợi a, trong biển đảo biệt lập. Muốn phát sinh cái gì? Trốn đều không có chỗ trốn, một lớn một nhỏ không dám sẽ ở cạnh biển dừng lại. Cái kia đại thúc, đêm nay thực sự là đa tạ. Gặp lại. Tiểu quỷ này khẩu âm không phải Đam La đảo người. Nhìn lại một chút, mặc trên người thể diện ngăn nắp. Hẳn là nơi khác đến du khách, gặp lại chính là cũng không gặp lại ý tứ quỷ thần xui khiến. Phác Phiêu Nhạc một địa gọi lại hai từ. Tiểu quỷ, đại thúc, có chuyện gì không? Chuyện đêm nay chưa nói ra ngoài. Hiểu không? Nói, Phác Phiêu Nhạc cố ý lộ ra hung ác khuôn mặt. Phối hợp đầu cua tự mang lưu manh khí tức, dám lời đã nói ra, cẩn thận Hải Long tối đi tìm ngươi, bí mật này chỉ có thể chính hắn được hưởng. Cùng tiểu quỷ tách ra sau khi về đến nhà, Phác Phiêu Nhạc đều biểu hiện thập phần trầm mặc, hắn đều không rõ ràng chính mình là thế nào ngủ, lại là thế nào đợi được ngày thứ hai thái dương. Nhưng mặc kệ là ở trên bàn ăn ăn cơm, vẫn là một đường chạy chậm đi làm. Phác Phiêu Nhạc đều chăm chú nắm điện thoại di động, cả người hồn nhi cũng giống như là bị di động hút đi, vỗ tới. Nhưng bước kế tiếp phải làm gì đây, nhìn tháp canh ở ngoài trời xanh mây trắng. Phác Phiêu Nhạc trong lòng sóng lớn lăn lộn, đảo quốc bên kia có người nói có một tên phóng viên lần trốn ở Europa, tháng ngày trải qua rất là thoải mái, tiền tài lượng lớn, còn mang theo nhi tử đồng thời. Dựa vào không phải là quay chụp đến Hắc Thiên Sứ, nhưng tình huống thật giống không giống a, buồn giàu a. Này tài nguyên không cách nào lợi dụng, Phác Phiêu Nhạc. Phác Phiêu Nhạc, Phác Phiêu Nhạc, Phác Phiêu Nhạc, ngồi ở trên tháp canh suy nghĩ xuất thần, mãi đến tận bị người dùng hòn đá nhỏ đập một cái sau Phác Phiêu Nhạc mới lấy lại tinh thần, a tây. Đau chết. Trên bờ biển chính là có loại này hùng hài tử. Không có chuyện gì yêu thích dùng tiểu thạch đầu đi vứt hắn tên này an toàn viên, nếu như bị hắn bắt được, chỉ định không đứa nhỏ này là cái nào thối, thóa mạ. Nhìn xuống dưới, Phác Phiêu Nhạc lập tức sợ đến rụt cổ lại, tháp canh dưới đứng chính là thủ trưởng cùng quan phủ. Nhân viên, đại thượng ti, tiểu thượng ti, mỗi người đều xanh mặt. Đặc biệt là tiểu thượng ti, hận không thể trực tiếp tại chỗ ăn sống rồi. Hắn nói là tiểu thượng ti, kỳ thực chính là này một dài mảnh bãi cát tổ trường. Chó hình người, cố làm ra vẻ, tiền lương nhưng không so với bọn họ những người này thêm ra bao nhiêu. Hoàn toàn thất bại người trung niên, các ngươi cái này an toàn viên huấn luyện không đúng chỗ a. Nếu như trên bờ biển thật sự phát sinh cái gì, có chuyện xảy ra, liền hy vọng hắn, hy vọng như vậy một cái nhà hỏa. Nói, vị này quan phủ nhân viên không chút khách khí dùng ngón tay chỉ vào Phác Phiêu Nhạc mũi, vâng, là, sẽ tăng mạnh huấn luyện, sẽ chú ý, dù cho bị chỉ vào mũi gian dày. Phác Phiêu Nhạc cũng không nói ra được cái gì. Chỉ có thể nhát gan theo gật đầu, chuyện này vốn là hắn sai rồi. Bị người mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng không nói ra được cái gì. Nam Tảo Dương bên trong cuốn hóa so với đảo quốc càng sâu. Nói cách khác, trước chàng quan hệ càng thêm nghiêm ngặt, dù cho chỉ là không đáng chú ý an toàn công nhân làm. Cũng ở khủng bố trước chàng trong vòng đại thượng ti, tiểu thượng ti theo quan phủ nhân viên trước khi rời đi. Còn không quên mạnh mẽ trừng Phác Phiêu Nhạc một chút, chỉ cái nhìn này. Liền để Phác Phiêu Nhạc như rơi vào hầm băng, xong đời công tác tuyệt đối không gánh nổi muốn nhiệt. Huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.